12 chòm sao cho tớ yêu cậu thêm lần nữa. Chương 10, du lịch, góc truyện audio.com. Chấm, này, chú ý đây. Sử nữ đập bàn bốp bốp, giọng nói to lớn vẫn không trấn át được lũ quỷ sứ kia. Này, im lặng nghe tôi nói. Ầm ầm xì sao, các người thật quá đáng. Im lặng hết cho tôi. Nghe phổ biến đây, ai không nghe thì ngay bây giờ lên phòng gặp chủ nhiệm. Quả không hổ danh là sử nữ. Quá xuất sắc, cái đám đông như một cái chợ bỗng chốc im ri. Mấy hôm nữa là ngày thành lập trường. Như mọi người đã biết rồi, chúng ta sẽ đi tham quan. Không, năm nay, mỗi lớp sẽ chia ra hai người một cặp, sáu người một đoàn, tham gia cắm trại trên núi. Tôi sẽ nói luôn, chúng ta không tổ chức như mọi năm mà tham gia cùng với các trường khác. Giao lưu học tập tăng tình đoàn kết. Trong 4 ngày, mọi người nghe rõ chưa? Sử nữ nói rất chậm, rất to, rất rõ. Chính vì vậy mà xảy ra bạo loạn. Này, lão đại à, sao không kiến nghị là đi biển đi? Tớ vừa mua hai đồ tắm xong đấy. Kim Ngưu hét lớn, vừa nói vừa giơ tay. Cổ vũ mọi người bạo loạn theo hắn. Ha ha ha ha, tiếng mọi người cười ầm lên. Sử nữ lại chưa kịp trấn át thì. Này lão đại, tớ đi với cậu nhé. Nếu không thì cho tớ với người nào xinh xinh ấy. Đẹp như cậu vậy đó. Lão đại, qua trường khác, cậu phải hiền dịu một tí đi. Đừng làm cái bộ sư tử Hà Đông nữa. Không người ta lại không dám xin số điện thoại làm quen với cậu. Ha ha ha ha, sử nữ nãy giờ đã chịu đựng quá lâu. Mức độ chịu đựng đã tăng đến max level. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vô cùng phẫn nộ. Thét, Kim Ngưu, Tô Vũ, hai người một lát bốc thăm xong thì lên phòng chủ nhiệm đi. Các người biết tay tôi. What, bốc thăm, bốc cái gì, bọn họ đồng thanh, bốc thăm xếp nhóm. Sử nữ, hoa a, không ngờ hôm nay còn có cái trò này. Cả lớp đồng thanh, khục khục, yên lặng mọi người lên xếp hàng thứ tự. 24 người, trừ Nhân Mã về rồi tôi sẽ bốc thay cô ấy. Cứ gọi tên đủ 6 người thì một đội. Sử nữ ho khục khặc, lấy vẻ uy nghiêm trị vì thiên hạ. Bắt đầu, Tô Vũ bước lên, nhìn mặt nó biết chắc là lại sắp làm trò hề diễu cho thiên hạ xem. Nó chểnh mảng bước những bước dài, xong lại cố tình lục lọi tay lâu lắc trong thùng phiếu. Đợi sử nữ quát, nhanh lên, tớ hồi hộp, Tô Vũ chống chế, và nó đứng lại thật lâu. 5 phút, 7 phút, Tô Vũ, sử nữ đã quá sức chịu đựng. Xong ngay đây, ê Hàn Dương, người anh em đây rồi. Liền nghe phía dưới đáp lại, đây, cả lớp lại huyên náo. Tô Vũ xỏ tay vào túi quần, tay kia cầm tờ phiếu lắc lắc, đi xuống hiên ngang, sử nhữ đúng là không thể chịu nổi. Mấy đứa này tại sao không đi làm hoạt náo viên sân bóng chày đi? Hẳn sẽ làm rất tốt, hơn nữa là vô cùng tốt. Im lặng, sử nữ lại đập bàn bôm bốp. Kim Ngưu, khác với điệu bộ ảnh ương lâu lì của Tô Vũ. Kim Ngưu sốt sắng, bước chân nhanh nhẹn hẳn lên. Cầm tờ phiếu một cách căng thẳng, S, 46 con mắt với 46 cái tai chằm chằm vô tờ giấy. Xong, xong tử, nó hét lớn, trời ơi, anh hùng gặp anh hùng rồi. Hai người này ở chung một đoàn, ai chịu cho nổi, có người xì xào, nó vui vẻ cầm tờ phiếu vỗ vai chiến hữu. Chào đồng minh, song tử không thèm liếc lấy một cái. Kim Ngưu nhếch mày, hằn giọng, thái độ, đến lượt song ngư rụt rè bước lên, cầm tờ phiếu căng thẳng, trái với hai tên kia, song ngư không thích làm màu. Nó hô, thiên, cách trương,